Bàn tròn chí mạng, chương 17, tiểu nữ hài chân bảo. Góc truyện audio.com. Chương 17 tiểu nữ hài chân bảo. Giản dịch đi hướng run bần bật Tiết Hựu cùng Lam Chân Chân. Trên mặt treo thuần lương cười, nói ra nói lại đem Tiết Hựu cùng Lam Chân Chân tức giận đến thiếu chút nữa không bị trong miệng màn thầu sặc từ. Tiết Hựu ca, tàu tử, hiện tại các ngươi tổng nên minh bạch ta khổ tâm đi. Các ngươi trên cổ cái này bài trí, không phải bướu thịt, mà là chỉ số thông minh thiếu phí đầu. Ta hướng các ngươi trên đầu khấu nịt ngực cùng nội y vũ nhục các ngươi. Kỳ thật là vì cho các ngươi nhớ kỹ trong lòng phẫn nộ. Để tránh bị lòng bàn tay biểu tình khống chế. Kế tiếp ta muốn cùng Trần Miên Lộ Viễn đi công lược boss. Tuy rằng các ngươi hiện tại đã tỉnh táo lại, nhưng ta không thể bảo đảm các ngươi sẽ không lại bị lòng bàn tay biểu tình khống chế. Để ngừa vạn nhất, chỉ có thể ủy khuất các ngươi tiếp tục cột vào ghế trên. Tiết Hữu ca cùng tàu tử nhất định có thể lý giải ta khổ tâm đi. Giản dịch ngữ khí phi thường chân thành. Lực sát thương lại có thể dùng tấn tới tính toán. Vì vấn đề chuyện bị re up nên mình đăng trước. Đề máy. Ở đây bản CV. Bởi vì hắn một phen lời nói. Làm Chân Chân hung hăng mà chừng hướng Giang Vấn Nguyên. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Nghiễm nhiên là đem Giang Vấn Nguyên cùng Giản Dịch trở thành đồng lõa. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn nếu là lại nhìn không ra Giản Dịch kêu bọn họ vào nhà là hố bọn họ. Chỉ số thông minh liền thật là đút cho vô đầu thi thể. Giang Vấn Nguyên đánh giá lúc này hướng Tiết Hữu Lam Chân Chân làm sáng tỏ. Cũng sẽ bị nhận định là ở rào biển. Hắn dứt khoát cái gì đều không nói. Đi thôi. Giản dịch cảm thấy mỹ mãn, cười tủm tỉm mà cùng Giang Vấn Nguyên, Lộ Viễn đi ra 2001 phòng cho khách, khép lại phía sau cửa, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta hai ngày này vẫn luôn ngốc tại khách sạn, nắm giữ tình báo không nhiều lắm, các ngươi đã tìm ra thế giới này chân tướng sao, yêu cầu ta như thế nào phối hợp các ngươi hành động? Lộ Viễn trên mặt tràn ngập không cao hứng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta vẫn là trước đem ích lợi phân phối nói rõ ràng lại nói mặt khác đi. Giản dịch bại lộ bản tính sau. Trở nên sảng khoái rất nhiều. Hắn tháo xuống vô độ số mắt kính. Thế giới này ta vốn dĩ liền không tốn nhiều ít tâm tư ở công lược trong trò chơi. Ta tự nguyện rời khỏi cạnh tranh bổn luân trò chơi thú bông quyền sở hữu. Nếu xong việc các ngươi cảm thấy ta cho các ngươi giúp đỡ một ít vội. Cho ta chuyển một ít diễn đàn tệ là được. Cấp nhiều ít các ngươi nhìn tới là được. Lộ Viễn biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Ta không ý kiến. Cả ngươi cảm thấy đâu. Có thể. Giang Vấn Nguyên giải quyết dứt khoát. Nói lên có điểm trường. Chúng ta đến mộng ảo chủ đề nhà ăn ngồi xuống nói đi. Nếu là ở nhà ăn gặp được tay vị tương đối nguy hiểm người chơi. Còn có thể thuận tiện đem bọn họ trói lại. Ba người đến mộng ảo chủ đề nhà ăn sau. Giang Vấn Nguyên đem bọn họ nắm giữ tình báo nói thẳng ra. Tuy rằng chúng ta đã minh xác. Chặt bỏ hùng búp bê vài con thỏ búp bê vài phu thê đầu. Cũng tạo thành lòng bàn tay biểu tình thay thế được đầu khủng bố hiện tượng người là bọn họ nữ nhi. Nhưng ta cảm thấy chúng ta cần thiết đem hung án chân tướng hoàn chỉnh hoàn nguyên. Giang Vấn Nguyên làm quyết định. Lộ Viễn luôn luôn vô điều kiện duy trì. Giản dịch thật không có lập tức phản đối. Hắn rất có hứng thú hỏi. Vì cái gì ngươi cho rằng có cái này tất yếu? Bởi vì cái này video giám sát đoạn ngắn. Giang Vấn Nguyên đem điện thoại đặt ở trên bàn cơm. Mở ra hắn ở phòng điều khiển lục hạ đoạn ngắn. Tiểu nữ hài xuất hiện thời gian tiết điểm. Vừa vặn là hùng búp bê vải bị phát gục nháy mắt. Mà nàng biến mất thời gian tiết điểm. Các ngươi chính mình xem. Giản dịch cùng Lộ Viễn để sát vào di động. Hùng búp bê vải cánh tay bị tam cụ vô đầu thi thể kéo xuống cối sau. Dãy rùa một lần nữa đứng lên. Tiểu nữ hài biến mất thời gian tiết điểm. Vừa lúc hùng búp bê vải sắp thành công thoát khỏi vô đầu thi thể. Nếu tiểu nữ hài từ nội tâm căm hận cha mẹ, vì cái gì muốn ở ba ba té ngã thời điểm xuất hiện, lại ở hắn một lần nữa đứng lên thời điểm biến mất, mà không đi cho hắn bổ thượng một cứa. Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà phân tích nói. Che chắn rớt sở hữu khủng bố nhân tố. Nàng thoạt nhìn càng như là lo lắng té ngã ba ba mới xuất hiện. Một cái sẽ lo lắng ba ba nữ nhi. Thật sự sẽ tàn nhẫn gờ yêu tà ết chết song thân sao? Người phân tích thật sự có đạo lý. Hoàn Nguyên hung án chân tướng công tác liền giao cho ta đi. Giản Dịch Biên nói. Duỗi tay ở trên hư không chung một chảo. Một con lông xù xù tiểu cẩu thú bông trống rỗng xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn đem tiểu cẩu đặt lên bàn. Cái này thú bông đặc thù năng lực là căn cứ người chơi đút cho nó tình báo. Đem chân tướng lôi ra tới. Chân tướng hoàn chỉnh độ quyết định bởi với hữu hiệu tình báo lượng nhiều ít. Nói thật, cái này thú bông công năng rất dâu ria. Rốt cuộc đương tình báo thu thập đến trình độ nhất định. Ly chân tướng cũng liền không xa. Bất quá dùng ở bổn luân trò chơi vẫn là rất thích hợp. Chúng ta không phải muốn đuổi ở hôm nay thông quan sao? Tiểu cẩu thú bông đặc thù năng lực sử dụng phương thức một lời khó nói hết. Bất quá này cũng từ mặt bên chứng thực Giản Dịch đối Tiết Hữu Lam chân thú bông xuống tay. Bằng không hắn sao có thể dễ dàng lấy ra thú bông? Ba người đem tình báo viết ở tờ giấy thượng, xoa thành đoàn chồng chất đến tiểu cẩu thú bông trước mặt. Tiểu cẩu rầm gì mà ngửi vài cái. Một đốn cuồng gặm, đem tờ giấy ăn đến sạch sẽ. Gặm xong tờ giấy sau, nó lại theo dõi Giang Vấn Nguyên di động. À ô, Trương Đại Miệng ngậm dừng tay cơ. Giang Vấn Nguyên tay mắt lanh lẹ. Lập tức nắm lấy còn có một nửa lộ ở tiểu cầu miệng ngoại di động. Tiểu cầu thú bông kéo kéo. Phát hiện xả bất động. Chỉ có thể không tình nguyện mà ngậm lấy di động một hồi liền lỏng miệng. Đường Giang Vấn Nguyên lấy về di động. Phát hiện di động video giám sát đoạn ngắn biến mất. Tiểu cầu thú bông ghé vào trên bàn tiêu hóa một trận lúc sau. Cùng bối lôi ra một chương hoàn toàn mới tờ giấy. Liền phanh mà một tiếng biến mất ở xương khói chung. Giản Dịch là thú bông người sở hữu. Không có gì gánh nặng tâm lý mà nhặt lên nóng hầm hập tờ giấy. Đêm này triển khai. Hung án phát sinh đêm đó. Tiểu nữ hài mụ mụ trong lúc vô ý phát hiện trượng phu di động WeChat lịch sử trò chuyện. Biết được trượng phu xuất quỹ tưởng ly hôn. Phẫn nộ tột đỉnh dưới. Nàng bất chấp lảng tránh nữ nhi. Chất vấn trượng phu vì sao xuất quỹ. Tiểu nữ hài ba ba xuất quỹ sự bại lộ. Lợn chết không sợ nước sôi. Đường trường cho thấy này hôn hắn ly định rồi. Hai người kịch liệt mà khắc khẩu lên. Tiểu nữ hài cầm ba ba đưa khí cầu cùng luyến tiếc ăn xong kẹo bông gòn oa ở góc. Nhỏ giọng mà khóc thút thít. Tiểu nữ hài mụ mụ hoàn toàn bị trượng phu rét lạnh tâm. Nàng phẫn nộ mà vọt vào phòng bếp, cầm lấy một cây đao, điên cuồng mà thọc hướng trượng phu. Tiểu nữ hài ba ba đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị thê tử thọc mấy đao. Chọc giận dưới, đoạt quá thê tử đao, trở tay thọc trở về. Hai vợ chồng ngã vào vũng máu chung, trên mặt biểu tình dữ tợn vặn vẹo. Tiểu nữ hài ngơ ngác mà oa ở góc. Thấy song thân cho nhau tàn sát toàn bộ quá trình. Bọn họ xuống tay đều thực chuẩn. Đao đao đâm chúng yếu hại. Trong vũng máu thống khổ mà dê y gì một lúc sau. Liền hoàn toàn mất đi tiếng động. Tiểu nữ hài buông ra khí cầu tuyến. Ném xuống kẹo bông gòn. Ngồi thang máy đến phụ hai tầng. Đem nghề làm vườn cưa điện mang về phòng cho khách. Đem hai người đầu cưa hạ. Từ ban công ném vào hồ ánh trăng. Làm xong này hết thảy. Tiểu nữ hài ở cha mẹ thi thể trung gian ngồi xổm xuống. Nàng đem cha mẹ họa biểu tình lòng bàn tay cử cao. Ở bọn họ trong lòng bàn tay. Thình lình họa hai chương gương mặt tươi cười. Tiểu nữ hài chậm rãi ở bọn họ trung gian nằm xuống. Nàng mở ra chính mình họa biểu tình tay nhỏ. Một cái thương tâm khóc mặt chiếu vào lòng bàn tay. Nàng tích cóp khẩn tay nhỏ. Trên mặt dần dần hiện ra tươi cười. Khép lại hai mắt, tiểu cẩu thú bông lôi ra tới chân tướng tờ giấy bình dị. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Nhưng tiểu nữ hài tuyệt vọng cùng khổ sở vẫn là từ tờ giấy tràn đầy mà tràn ra tới. Giang Vấn Nguyên trầm mặc hồi lâu. Các ngươi cảm thấy tiểu nữ hài sẽ đem cha mẹ đầu tàng đến nơi nào? Giản Dịch đầu ngón tay nhẹ điểm không có bên dưới tờ giấy. Ít nhất ta cho rằng sẽ không ở trong hồ. Muốn đi hiện trường vụ án nhìn xem sao. Căn cứ chân tướng tờ giấy sở thư. Hung án phát sinh địa phương. Liền ở Giản Dịch cách vách. 2002 gia đình thức phòng cho khách. Ba người đi khách sạn đại đường lấy môn tạp. Một lần nữa trở lại 20 lâu. Mở ra 2002 cửa phòng. Cửa phòng khai một đạo phùng. Âm lãnh hơi thở giống dao nhỏ dường như ra bên ngoài toàn. Đại mùa hè, chính ngọ thời gian, phòng trong lại âm trầm ướt lãnh. Hung án lưu lại vũng máu ướt rầm rề mà chảy ở trong phòng khách. Sáng lên ánh đèn lúc sáng lúc tối mà lập lòe. Làm người mãnh liệt mà cảm giác được. Trong phòng tồn tại thứ gì? Giản Dịch hạ giọng. Này phòng cách cục cùng 2001 giống nhau. Phòng không nhiều lắm, chúng ta thống nhất hành động đi. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn đi theo Giản Dịch, từ huyền quan hướng thảm thức tìm tòi. Phòng khách cùng phòng bếp, công vệ đều không có thu hoạch, dư lại cũng chỉ có nhắm môn phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ. Cùng tràn đầy vết máu phòng khách cùng với dụng cụ cắt gọt tán loạn phòng bếp so sánh với. Phòng ngủ chính có vẻ cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp. Giang Vấn Nguyên mở ra tủ quần áo. Bên trong nam tả nữ hữu phân loại treo mấy bộ người trưởng thành quần áo. Giường đệm điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Mép giường còn bãi hai song khách sạn dùng một lần dép lê. Ở tivi bên cạnh trên bàn trà. Đặt một hồ lạnh rớt trà cùng với ba cái đảo khấu chén trà. Giang Vấn Nguyên phiên phiên đặt ở trên tủ đầu giường đồng thoại vẽ bổn. Thở dài nói, chấm, đi thôi, đi phòng ngủ phụ, cùng có quỷ dị ấm áp cảm phòng ngủ chính bất đồng. Mới vừa mở ra phòng ngủ phụ cửa phòng, Lộ Viễn cùng Giản Dịch liền nghe đến một cổ so phòng khách còn muốn nồng đậm gay mũi mấy chục lần hương vị. Một trận máu chảy đầm đìa nghề làm vườn cưa điện, liền dựa tường bãi ở cạnh cửa. Nếu nói phòng ngủ chính là tiểu nữ hài đối cha mẹ khát vọng. Như vậy phòng ngủ phụ chính là nàng tràn ngập thống khổ nội tâm thế giới. Ba người ăn ý mà tránh đi nghề làm vườn cưa điện. Nhẫn nại phòng ngủ phụ không xong cảm quan siêu tầm lên. Lộ Viễn nhanh nhất có phát hiện. Hắn hướng hai người tiếp đón. Mau tới đây. Ở tiểu nữ hài tủ quần áo. Phóng một cái một. Hai mễ nhân một mễ dương hành lý. Liền tiểu nữ hài tuổi mà nói. Cái này dương hành lý đối nàng mà nói có chút quá lớn. Hiển nhiên không thuộc về nàng. Giang Vấn Nguyên tiểu tâm mà đem dương hành lý lấy ra tủ quần áo. Mở ra khóa khấu. Hai viên mới mẻ đầu người kề tại cùng nhau. Chúng nó vết máu bị trà lau đến sạch sẽ. Tóc chỉnh tề mà sơ hảo. Đôi mắt khép lại. Biểu tình cũng bị điều chỉnh quá. Thập phần an tường. Ở hai viên đầu người bên cạnh, phóng một cái đã hoàn toàn bẹp đi xuống Mickey khí cầu. Cùng với một cây dính đường keo xiên tre, tiểu nữ hài là đem này hai kiện mất đi giá trị đồ vật giống chân bảo giống nhau cất chứa. Giang Vấn Nguyên đem dương hành lý một lần nữa khép lại thả lại tủ quần áo. Không cần hắn nhiều làm chỉ thị, Lộ Viễn cùng Giản Dịch lập tức ra bên ngoài di động. Giang Vấn Nguyên bao đuôi, ở rời khỏi phòng ngủ phụ khi, thuận tay cầm lấy nghề làm vườn cưa điện. Đường hắn mang theo cưa điện rời đi phòng ngủ phụ, toàn bộ 2002 phòng cho khách bắt đầu kịch liệt mà lay động lên. Ba người vội vàng nhanh hơn nện bước hướng cửa chạy tới. Giang Vấn Nguyên lập tức liền phải mang theo nghề làm vườn cơ điện chạy ra 2002 cửa phòng khi. Hắn đột nhiên cảm giác có người từ phía sau gắt gao cô trụ hắn sau eo. Mắt thấy cửa phòng liền phải khép lại. Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà đem nghề làm vườn cơ điện ném ra cửa phòng. Phanh phanh, hai tiếng trọng vang, nghề làm vườn cơ điện ngã trên mặt đất. 2002 cửa phòng cũng hoàn toàn khép lại. Giang Vấn Nguyên quay đầu lại, nhìn về phía thân cao chỉ tới hắn bụng tiểu nữ hài. Nàng ngưỡng mặt, sắc mặt phiếm phi người thanh hắc. Một đôi giày đặc mắt đen thẳng lăng lăng hồi xem Giang Vấn Nguyên. Đôi tay như cũ chặt chẽ khấu ở hắn trên eo. Cách chương.